Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, thứ 423 chương đào đất ba thước, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người đồng thời xuất thủ. Đầu ngón tay ngưng tụ dị hỏa, bắt đầu đốt giết chết linh, Lãnh Ngạo Phi rơi vào một khắc phiến tử linh tụ tập. Mở miệng phun long hỏa, một ngụm hỏa thiêu diệt một tảng lớn. Thôn trang nội phiêu đãng đều là tử linh kiệt kiệt quái khiếu thanh. Kỳ dị mà âm u, đầy đủ ý thức tử linh vừa toát ra đến phát hiện tình thế không đúng. Lại lập tức chui xuống dưới đất, kết quả bị Tuyệt Vô Hàn và Lãnh Ngạo cường đại thần thức lại ép ra. Tối nay đào đất ba thước cũng muốn diệt chết hết linh, Dạ Phi Nhi một tiếng đông lạnh hô to. Lệnh tử linh đô vì chi nhất chấn, đào đất ba thước. Diệt chết hết linh, thôn trang nội mọi người lặp lại Dạ Phi Nhi lời. Đồng tâm hiệp lực ra sức diệt địch, bốn phía tử linh liều mạng chạy trốn, tốc độ tượng âm hồn như nhau chợt lóe tức thể, chui vào dưới đất bị bức ra đến, lại liều mạng chui vào đi, cuối cùng độn thổ vô vọng lại bắt đầu hướng thôn trang ngoại bay nhanh. Kết quả tức khắc đánh lên kết giới trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một thôn trang vậy mà hao tổn dùng hai canh giờ, mới đem tử linh giết sạch, giải quyết xong thôn này trong trang tử linh, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lại bay đi hạ một thôn trang. Dọc theo đường đi hai người dụng thần thức tìm kiếm tử linh. Lục soát một diệt một, khắc một thôn trang Lý Phần Thiên mang theo phi ảnh, mị ảnh và bọn thị vệ chém giết tử linh, tốc độ mau kinh người, màu đen cực hỏa uy lực quá lớn. Tử linh dính chi đã diệt, bước ra tới tử linh liều mạng chạy trốn, Phần Thiên đơn giản đem bọn họ bước đến cùng nhau, một ngụm hỏa thiêu, thật phiền phức, không chê mệt ai, bay tới bay lui đến cuối cùng không phải là một cái cho bụi mai một. Ngoan ngoãn chờ nhượng tiểu gia đốt thật tốt, Phần Thiên đầu kia long ngạo kiều xoay quay đầu. Trong miệng nói tức chết người lời, long gia chính là lợi hại, phi ảnh lập tức nịnh nọt. Tính tiểu tử ngươi nói ngọt, Phần Thiên tà khí nghiêm nghị. Đi, đi giúp Phượng Hoàng Vương, ba người tức khắc bay về phía bọn họ bên trái thôn trang. Ngự Thiên Tầm một người đang đối phó hai tử linh, hơn nữa còn là rất lợi hại tử linh, so với linh hồn thể còn mạnh hơn. Ma tộc đại trưởng lão và tiểu trưởng lão, các ngươi sinh tiền đối phó ta và Phi Nhi, sau khi chết lại vẫn nguy hại thế nhân. Bản vương tuyệt không buông tha các ngươi, Ngự Thiên Tầm trên người bộc phát ra chói mắt tử phượng. Chi hỏa, một tà một hữu chống lại chết đi ma tộc hai vị trưởng lão. Chúng ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi, hai vị trưởng lão vậy mà so với sinh tiền còn muốn. Lợi hại hơn, thành thạo tránh thoát Ngự Thiên Tầm phượng hoàng chi hỏa, nằm cái rãnh, bọn họ bất là của Mạc Thiên Ảnh hai vị trưởng lão sao? Lại vẫn có thể nói tiếng người, nhạ, một người một Phần Thiên một xúc địa thành thốn xuất hiện sau lưng Ngự Thiên Tầm. Nghe thấy hai vị trưởng lão vừa nói câu nói kia, nhượng hắn ngạc nhiên, Phần Thiên tới, hảo, xem ai trước giải quyết bọn họ. Ngự Thiên Tầm nhìn thấy Phần Thiên lập tức hé môi mỏng cười. Ngươi khẳng định bại bởi tiểu gia, thua một vò hoa đào nhưỡng a, Phần Thiên cái kia gật hóa. Giết tử linh còn nhớ Dạ Phi Nhi tống cho Ngự Thiên Tầm rượu ngon. Phi Nhi cho ngươi thế nhưng so với ta cấp này cậu còn nhiều. Ngươi còn muốn a? Ngự Thiên Tầm nhíu mày. Ha ha, uống cạn sạch, tiểu gia bụng có thể chống thuyền thôi, Phần Thiên cười gian nói. Ngươi không chỉ là cật hóa, còn là uống hóa, hảo, một vò hoa đào nhưỡng liền một vò hoa đào nhưỡng, kia nếu như ngươi thua đâu? Ngự Thiên Tầm nhíu mày, tiểu gia sao có thể thua đâu? A, Thiên Tầm ngươi gian lận, đô còn chưa có nói bắt đầu, ngươi liền đem tiểu trưởng lão cấp đốt, Phần Thiên khí dậm chân. Ha ha ha, ngươi lại chưa nói muốn thống ngay từ đầu, chiến tranh không ngại dối lừa thôi, ngươi nhận thua đi. Ngự Thiên Tầm cười, ta còn đang và đại trưởng lão đối chiến Phần Thiên. Không tiếp thu. Ghét mẫu chỉ ngạo kiều long khí một ngụm hỏa phun ở đại trưởng lão trên người. A, đại trưởng lão chỉ hô một tiếng liền không ảnh. Hết chương.